Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, không thích các ngươi. Mộ Tâm Lan nhất kêu bọn họ, lập tức lên tiếng trả lời. Mộ Tâm Lan thầm nghĩ nhanh chút đưa bọn họ oanh đi. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã cùng Nghiên Nghiên đánh qua điện thoại. Nàng nói, đã các ngươi nhất định phải lưu lại liền lưu lại đi. Nhường ta giúp các ngươi an bày các ngươi có thể đảm nhiệm công tác. Hiện tại các ngươi chính mình nói. Các ngươi có thể làm cái gì công tác? Nguyện ý làm gì công tác? Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ nghĩ. Phát hiện bọn họ giống như cái gì đều can không xong. Mộ Tâm Lan đương nhiên biết điểm này. Nàng cố ý nói. Quét rác cùng xem kho hàng khẳng định là không thể cho các ngươi đi làm. Thật muốn làm này. Còn không bằng cho các ngươi đi xin cơm đâu. Nghe Mộ Tâm Lan nhắc tới bọn họ áp chế Đinh Tú Phương. Trong lời nói. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ mặt đằng hồng. Trương Hỷ gãi đầu. Thấp giọng nói. Ta có thể đi trang phục xưởng làm việc. Ta sẽ làm quần áo, có thể. Kia tiểu cữu đâu? Đinh Văn Vũ vắt hết óc. Ta, có thể đi nhà hàng công tác, hảo. Đã như vậy kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Ta ngày mai khiến cho nhân thay các ngươi an bày, hảo. Tạ ơn, vợ chồng lưỡng hơi có chút vui mừng khôn xiết. Đây là rốt cục thành công ở lại đế đô đâu. Trên mặt tươi cười nở rộ chính nhiệt liệt. Mộ Tâm Lan đề tài vừa chuyển. Đúng rồi. Nghiên Nghiên còn có một việc nhường ta hỗ trợ chuyển cáo các ngươi. Nàng nói, đã các ngươi tưởng lưu lại, liền lưu lại đi, bất quá có chuyện muốn trước cùng các ngươi nói một chút. Miễn được các ngươi đến lúc đó nói nàng thích đại cứu một nhà. Không thích các ngươi, Đinh Tú Phương gặp Mộ Tâm Lan hiện đang nói chuyện hội thừa nước đục thả. Câu hội mai phục không khỏi nghiêm cẩn nhìn nàng một cái. Thấy nàng một bộ thông minh dạng, trong lòng an ủi, nhân Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ dựng lên hờn dỗi lập tức tiêu tán. Chuyện gì? Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ lập tức không tốt. Bọn họ tưởng, Mộ thanh niên này nha đầu lại bắt đầu chỉnh bọn họ. Nghiên Nghiên nói, Huyền Dương hai nhà khách sạn nàng quản không đi tới. Không muốn làm, đem kinh doanh quyền chuyển cho người khác trong lời nói nàng luyến tiếc. Nghĩ, cùng với tiện nghi người khác không bằng hiếu thuận ngươi cùng đại cứu, Đinh Văn Vũ trừng mắt. Nhìn, Nghiên Nghiên ở Huyền Dương có hai nhà khách sạn. Thế nào hai nhà? Là Cầu Vồng khách sạn cùng Mặt Trời Mùa Xuân khách sạn, này hai nhà khách sạn là nàng. Sinh ý tốt như vậy. Nàng nói không cần sẽ không cần. Chủ yếu là quản không đi tới. Này hai cái khách sạn nguyên lai là Tiếu Thanh ở giúp nàng quản. Hiện tại Tiếu Thanh cũng tới rồi đế đô. Cho nên không muốn làm kia nàng ý tứ là. Nếu chúng ta ở lại đế đô. Nàng hội đưa một gian khách sạn cấp đại ca. Ta sẽ không có. Đinh Văn Vũ đoán Mộ thanh niên chính là ý tứ này. Bằng không nói như thế nào lo lắng bọn họ ghen đâu. Không phải, Nghiên Nghiên nói, các ngươi ở lại đế đô trong lời nói, kia hai nhà khách sạn kinh doanh quyền đều cấp đại cứu. Còn có tiểu cứu, ngươi muốn nghe rõ ràng, là kinh doanh quyền, không phải toàn bộ khách sạn bất động sản vẫn là Nghiên Nghiên. Đương nhiên, trừ phi đại cứu không làm khách sạn, nàng mới có thể thu hồi phòng ở, na hội thu tiền thuê nhà sao? Sẽ không, bất quá. Làm khách sạn cũng là rất phiêu lưu chuyện. Tuy rằng nói Nghiên Nghiên kia hai nhà khách sạn sinh ý hiện tại tốt lắm. Nhưng là không có khả năng hàng năm như thế. Tốt lắm, Nghiên Nghiên nhường lời nói của ta đều nói. Hiện tại, ta đi cấp đại cứu gọi cuộc điện thoại. Nhìn hắn là cái gì cách nói, Đinh Văn Vũ nóng nảy. Đợi chút, Tâm Lan, đã nàng có khách sạn cho chúng ta. Chúng ta vẫn là hồi Huyền Dương tốt lắm ơn đi ở nơi đó còn có thể chiếu cố của các ngươi ngoại. Công bà ngoại kia ngài chính mình cùng Nghiên Nghiên nói đi, cũng là ngươi nói đi. Tâm Lan, ta có chút túng Nghiên Nghiên, hảo. Một khi đã như vậy, ta đi cùng Nghiên Nghiên nói. Các ngươi đâu vẫn là sớm một chút hồi Huyền Dương đi. Nghiên Nghiên nói nàng rất nhanh sẽ phái Tiếu Thanh trở về làm chuyện này. Đến lúc đó đừng tìm không thấy các ngươi, Trương Hỷ nghe xong vui mừng theo trên sofa đứng dậy. Ta hiện tại liền đi thu thập hành lý. Ngày mai bước đi, OCV by Love Video. Hết chương.